Trường tình nữ thượng nữ hạ. Nữ thượng nữ hạ, góc truyện audio.com. Editor, Gru, Beta, Dương, Nhiễm Nhiễm, mình quyết định phải phá hư tình cảm của cậu và hồ ly tinh Trần Hinh. Trương Tập Nhiễm vừa mở cửa thì Kim Vi Vi bước vào nghiêm trang tuyên bố. Trương Tập Nhiễm cũng không có sức để châm biếm. Đức hạnh như Kim Vi Vi thì có thể đánh hồ ly tinh sao? Trương Tập Nhiễm bỏ qua những ngôn từ buồn cười này của Kim Vi Vi. Trần Hinh đâu? Kim Vi Vi phát hiện ra Trần Hinh không ở phòng khách. Khẩn trương đến nhanh chóng vào phòng ngủ. Không phát hiện ra hình bóng của Trần Hinh. Cô mới hơi yên tâm. Trần Hinh không phải là bạn gái tôi. Trương Tập Nhiễm thấy con mắt Kim Vi Vi sưng đỏ. Trên mặt còn có chút vết nước mắt. Kẻ ngu ngốc sẽ không trốn dưới tầng khóc chứ. Có chút không đành lòng nên Trương Tập Nhiễm đành mở miệng làm sáng tỏ quan hệ với Trần Hinh. Hà, lúc vừa lên thang máy tâm lý còn tranh đấu một chút. Vừa nghĩ đến phải vung đao đoạt yêu với hồ ly tinh thì Kim Vi Vi có một chút cảm giác tội lỗi. Đương nhiên chút cảm giác tội lỗi kia so với Nhiễm Nhiễm quả thực nhỏ đến đáng thương. Ngu ngốc, Trương Tập Nhiễm nhìn vẻ mờ mịt của Kim Vi Vi nhẹ nhàng thốt ra. Ngữ khí không ghét bỏ giống bình thường, trái lại có chút mềm nhẹ. Kim Vi Vi tuy rằng ngốc nhưng lại rất mẫn cảm đối với cảm xúc của Trương Tập Nhiễm. Còn nói người ta ngu ngốc, đều là bị Nhiễm Nhiễm nói ngốc. Kim Vi Vi nói thầm, được rồi, đi tắm, tắm xong phải đi ngủ. Đã là người lớn, thời gian Kim Vi Vi làm việc và nghỉ ngơi lại giống con nít. Đều đúng 9 giờ thì đi ngủ, hiện tại đã sắp 11 giờ. Đây không phải là lần đầu tiên Kim Vi Vi ngủ ở nhà Trương Tập Nhiễm. Tuy không có chìa khóa nhà Trương Tập Nhiễm nhưng bình thường cô toàn tới cắm rễ nhà Trương Tập Nhiễm không đi. Thậm chí ở nhà Trương Tập Nhiễm, quần áo của Kim Vi Vi còn nhiều hơn của Trương Tập Nhiễm. Được được, Kim Vi Vi vui vẻ vào phòng tắm. Người đơn giản chính là dễ vui vẻ. Sau khi biết Trần Hinh hiện tại không còn là bạn gái của Trương Tập Nhiễm thì tâm trạng của cô tốt vô cùng. Trương Tập Nhiễm thấy vậy thì không khỏi có chút cảm thán. Đúng là người đơn giản có thể vui vẻ vô tâm vô phế. Không lâu sau, Trương Tập Nhiễm chợt nghe thấy từ phòng tắm truyền đến tiếng hát vui vẻ. Đứa trẻ lớn người kia không biết từ lúc nào bắt đầu thích vừa tắm vừa hát. Còn thích bài của Vương Phi. Trương Tập Nhiễm nghĩ, nếu Vương Phi nghe được chắc sẽ khóc mất, kỳ thực người thích ca khúc của Vương Phi là Trương Tập Nhiễm. Kim Vi Vi biết Trương Tập Nhiễm thích nghe cho nên đã học. Nhưng chất giọng, thánh thót, eo éo kia hát lên thì có cảm giác chẳng ra gì cả. Cho nên mới nói, Kim Vi Vi chính là điển hình của vẽ hổ không thành lại ra chó. Tiếng của Kim Vi Vi đột nhiên ngừng lại. Nàng đột nhiên nhớ tới cảnh tượng cách đây không lâu thấy ở nhà Kim Linh. Nhớ tới chuyện thân mật chị họ làm trên người chị, sắc mặt ửng đỏ, cô rất muốn cùng Nhiễm Nhiễm làm chuyện mà hai chị họ làm. Chị nói rất thoải mái, không biết thật hay không? Kim Vi Vi tắm xong không mặc áo ngủ công chúa phấn hồng dễ thương như bình thường. Mà quấn khăn tắm đi ra, cô loáng thoáng nhớ kỹ TV từng diễn như thế. Trương Tập Nhiễm thấy Kim Vi Vi đi ra, cơ nhiên chỉ quấn khăn tắm, lộ ra bờ vải trắng nõn khêu gợi, nơi no đủ được bao dưới khăn tắm kia quả thực khiến người ta không thể nhìn thẳng. Kim Vi Vi ngoại trừ não có chút nhỏ thì thân thể xác thực phát dục quá tốt. Trương Tập Nhiễm thu lại ánh mắt, có chút mất tự nhiên, sao cậu không mặc áo ngủ? Trương Tập Nhiễm nhớ Kim Vi Vi rất thích bộ đồ công chúa. Hôm nay thế nào lại không mặc, chút nữa mặc, Kim Vi Vi hơi đỏ mặt đỏ nói. Không biết vì sao, lúc Nhiễm Nhiễm nhìn về phía mình, nàng cảm thấy tim đập rất nhanh. Trương Tập Nhiễm thấy Kim Vi Vi đỏ mặt có chút kỳ quái. Cậu đang sốt sao? Trương Tập Nhiễm có chút lo lắng kéo Kim Vi Vi lại. Giơ tay áp lên trán Kim Vi Vi, sợ Kim Vi Vi vừa nãy ở dưới bị gió lạnh thổi bị cảm. Kim Vi Vi từ nhỏ đã là cục cưng khỏe mạnh thế nào sẽ cảm lạnh. Chỉ là đó là chuyện từ lúc còn nhỏ, chưa có ai truyền thụ kiến thức phương diện này cho Kim Vi Vi. nhiều lắm là Kim Linh đôi khi nói một ít kiến thức không lành mạnh. Nhưng những tri thức kia không thể khiến Kim Vi Vi liên kết thành một hình ảnh rõ rệt. Nhưng hôm nay tận mắt thấy quá trình Kim Linh và Trang Ỷ Mộng thân thiết. Kim Vi Vi như được lột bỏ màn che, mọi thứ trở nên rõ ràng. Con người trời sinh đa số đều có hiếu kỳ đối với chuyện này, đặc biệt nếu có người mình thích. Sự hiếu kỳ, suy nghĩ sai lệch cũng tự nhiên mà phát sinh theo. Đương nhiên Trương Tập Nhiễm tự nhiên không biết thiếu niên nhi đồng trong lòng bản thân đã trưởng thành trong vô thức. Cùng với cơ thể sớm đã trưởng thành gợi cảm, sở hữu sự nữ tính mê hoặc kia, thậm chí so với phái nữ khác còn rất có quyến rũ hơn. Không ai truyền dạy, vì vậy nên cũng không cảm thấy thẹn thùng. Kim Vi Vi đưa tay nhẹ nhàng cầm tay Trương Tập Nhiễm đang dán trên trán sau đó đặt lên ngực mình. Trương Tập Nhiễm vô cùng kinh ngạc ngây ngẩn cả người một chút. Nàng cho tới giờ chưa từng nghĩ Kim Vi Vi sẽ làm chuyện như vậy. Trương Tập Nhiễm chưa bao giờ xem Kim Vi Vi là phụ nữ trưởng thành mà đối xử. Vẫn nghĩ đây là cô gái vừa ngốc vừa thích khóc vài năm trước. Hôm nay cô gái này làm chuyện không phải của trẻ con. Tâm tình Trương Tập Nhiễm có chút phức tạp. Ai dạy cậu? Trương Tập Nhiễm nhíu mày hỏi. Nàng lập tức nghĩ tới bà chị họ bất lương kia. Kim Vi Vi lắc đầu. Không muốn Nhiễm Nhiễm trách chị. Nhưng miệng nói ra thì lập tức lộ. Mình chỉ muốn Nhiễm Nhiễm sơ thử. Chị nói sẽ rất thoải mái. Sắc mặt Trương Tập Nhiễm âm trầm một chút. Quả nhiên là Kim Linh. Người phụ nữ này càng ngày càng không đúng mực. Tránh xa nàng ra chút. Trương Tập Nhiễm ra lệnh. Nàng đột nhiên nhớ đến tay chính mình ở trước ngực Kim Vi Vi. Nàng muốn rút về, thế nhưng xúc cảm no đủ mềm mại kia làm cho Trương Tập Nhiễm thấy xa lạ nhưng có chút luyến tiếc không nỡ buông. Chỉ cần Nhiễm Nhiễm không đuổi người ta sẽ không đi tìm chị. Kim Vi Vi nhẹ nhàng nói ra, lòng bàn tay của Nhiễm Nhiễm nóng quá, cách cái khăn tắm vẫn có thể cảm giác được độ nóng. Kim Vi Vi nghĩ, nếu như không có khăn tắm thì có thể càng nóng hơn hay không? Kim Vi Vi lôi khăn tắm xuống, thứ tròn trịa trắng nõn như quả bóng kia bại lộ trước mắt Trương Tập Nhiễm. Trương Tập Nhiễm theo bản năng tầm mắt, mẹ dặn không nhìn điều sai trái. Nhiễm Nhiễm, cậu không thích sờ người ta sao? Kim Vi Vi hỏi, nàng nhớ kỹ chị họ không chỉ hôn ngực chị, đồng thời ngón tay còn nắn ngực của chị đến biến hình. Cảm giác như rất thích. Trương Tập Nhiễm nghe Kim Vi Vi nói sảng khoái như vậy thì sắc mặt ửng đỏ. Bất quá nhìn mặt Kim Vi Vi vẫn ngây thơ bằng phẳng như trẻ nhỏ. Kim Vi Vi thực sự biết hàm nghĩa của những hành động này sao? Kim Vi Vi, cậu biết bản thân đang làm gì không? Trương Tập Nhiễm hỏi, mình biết, mình muốn lên giường cùng Nhiễm Nhiễm, giống như chị và chị họ vậy. Dựa vào bản năng, Kim Vi Vi nhẹ nhàng cầm lấy tay Trương Tập Nhiễm chuyển động. Ngực mẫn cảm lập tức đứng thẳng, còn mang theo cảm giác hơi tê dại, hình như thực sự rất thoải mái. Lần đầu tiên Kim Vi Vi nghĩ chị không hề lừa mình. Kim Linh và Trang Ỷ Mộng, Trương Tập Nhiễm bị tin tức Kim Vi Vi để lộ làm kinh ngạc. Trương Tập Nhiễm hoàn toàn không chú ý tới động tác của Kim Vi Vi. Nàng còn đang tiêu hóa tin tức này. Kim Linh không sợ Trang Văn Huệ sao? Dám động vào chất nữ bảo bối của Trang Văn Huệ. Bất quá chị họ từ trước đến nay làm việc không hề cố kỵ. Nhưng không phải Kim Linh luôn chỉ chơi đùa với đàn ông sao? Thế nào đột nhiên sửa đổi tính hướng? Hơn nữa hai người cho dù có dây dưa thì khẳng định sẽ không bị loại người trì độn như Kim Vi Vi phát hiện. Chẳng lẽ là khi các nàng lên giường bị Kim Vi Vi thấy được? Sau đó Kim Vi Vi học theo. Nghĩ tới đây Trương Tập Nhiễm mới phát hiện ra lòng bàn tay bị Kim Vi Vi cầm hình như có một điểm tròn nhỏ đứng thẳng. Trương Tập Nhiễm nhìn về phía Kim Vi Vi. Phát hiện sắc mặt Kim Vi Vi có chút đỏ ửng. Tựa hồ có chút động tình. Trương Tập Nhiễm như bị điện giật. Rút tay của mình về. Nàng chưa thể thoáng cái coi Kim Vi Vi từ trẻ em thoáng cái chuyển hóa thành phụ nữ trưởng thành. Thậm chí đã bắt đầu khai phá dục vọng của bản thân. Trong lòng Kim Vi Vi có chút mất mát, mờ mịt nhìn Trương Tập Nhiễm. Nhiễm Nhiễm không thích mình sao? nhanh cầm áo ngủ mặc, đi ngủ, Trương Tập Nhiễm tức giận nói. Thế nhưng trong lòng không giống thế, có loại cảm giác mất mát nồng đậm, song với đó lại có cảm giác vui vẻ. Kim Vi Vi không thể làm gì khác, nghe lời đi mặc áo ngủ, ngoan ngoãn nằm ngủ bên người Trương Tập Nhiễm, thuận tiện ôm lấy Trương Tập Nhiễm, rồi trực tiếp nhanh chóng ngủ mất. Trương Tập Nhiễm chưa thay áo ngủ, nhìn đồi núi chập trùng Kim Vi Vi, nàng thế nào cũng không thể bỏ qua. Lý trí nói với nàng đừng dây dưa không rõ với Kim Vi Vi. Thế nhưng nàng lại luyến tiếc, nếu thực sự đẩy Kim Vi Vi ra, phải tiếp tục lừa Kim Vi Vi rằng Trần Hinh là bạn gái của mình. Loại tâm lý mâu thuẫn này làm cho Trương Tập Nhiễm có chút giằng xé. Nàng ao ước mình có tính cách không kiêng nể gì của Kim Linh. Nếu mình có thể giống Kim Linh một chút có thể sẽ không rối rắm như vậy. Trương Tập Nhiễm nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Kim Vi Vi. Công bằng mà nói, Kim Vi Vi lớn lên xác thực không tệ, da không chút tì vết. Trương Tập Nhiễm giận chó đánh mèo nhéo mũi Kim Vi Vi đang ngủ say. Kim Vi Vi không thở được, không thể không tỉnh lại. Nàng mờ mịt nhìn Trương Tập Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, không ngủ được sao? Kim Vi Vi rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng vẫn cố mở mắt ra quan tâm hỏi. Thấy Kim Vi Vi như vậy, Trương Tập Nhiễm mềm lòng thành một mảnh, buông mũi Kim Vi Vi ra, vỗ nhẹ nhẹ một chút lên mặt Kim Vi Vi. Ngủ đi, Trương Tập Nhiễm đưa tay ôm lấy Kim Vi Vi. Khách Trương.